Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố phụ biểu tình trầm trọng nói, ta thu được tin tức, Lục gia Mãn Môn bị giết, trừ bỏ Văn Quân vẫn khí tốt, lúc ấy mang theo nha hoàn ra cửa đạp thanh đi, tránh được một kiếp. Cố mẫu lau nước mắt nói. Đây đều là chuyện gì a? Như thế nào sẽ có như vậy hung hăng ngang ngược hung thủ? Cũng dám ở kinh thành diệt nhân Mãn Môn. Cố Văn Cảnh cùng cố phụ cùng đuổi tới Lục gia, lúc này Lục gia đã bị bao quanh vây quanh đi lên, tuyến phong tỏa ngoại không ít người chỉ trò trò nghị luận sôi nổi. Hắn Nhĩ Tiêm nghe được những cái đó vây xem quần chúng nhóm nói chuyện phiếm nội dung. Lục gia liền gà vịt cũng chưa tránh được một kiếp, hung thủ quá hung tàn. Hư, thật tưởng người làm, nghe nói Lục gia người tử trạng cực kỳ thê thảm, không giống như là người giết. Lục gia cách vách hai nhà hàng xóm ở diệt môn khi một chút động tĩnh cũng chưa nghe được, này quá tà môn. Thật sự một chút động tĩnh cũng chưa nghe được, sao có thể đâu, liền tính người bị mê choáng giết chết, như vậy gà vịt đâu. Tổng không thể liền gà vịt cũng cùng nhau mê choáng đi. Đều nói việc này tà môn, ta hoài nghi a, đem Lục gia diệt môn không phải người. Cố Văn Cảnh nhìn Lục gia tòa nhà trên không còn chưa tan đi oán khí, khẽ nhíu mày. Đem Lục gia diệt môn đích xác không phải người, mà là một con âm quỷ, một con cùng Lục gia có thâm cừu đại hận âm quỷ. Cố Văn Cảnh cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu đương nhiên là Lục Văn Quân. Lục gia trước kia hào hào, như thế nào Lục Văn Quân hồi Lục gia còn không có bao lâu, liền có chuyện. Hơn nữa toàn bộ Lục gia liền Lục Văn Quân một người mang theo nha hoàn vừa lúc đi ra ngoài đạp thanh, may mắn, còn sống. Bất quá hắn cùng cố phụ tiến vào Lục gia lúc sau. Gặp được tránh ở chính mình trong phòng run bần bật Lục Văn Quân khi, Cố Văn Cảnh liền phát hiện Lục Văn Quân thật là bị dọa thành như vậy, nàng kia để lộ ra kinh hoàng cảm xúc cũng không phải ngụy trang ra tới. Hơn nữa Cố Văn Cảnh từ Lục Văn Quân còn phát hiện Lục Văn Quân trong cơ thể đã không có kia chỉ đã từng bám vào người mưu hại Cố Minh Thu âm quỷ. Cố phụ đi qua đi an ủi Lục Văn Quân, Văn Quân, đừng sợ, cha tới đón ngươi về nhà. Lục Văn Quân nhìn đến cố phụ cùng cố Văn Cảnh thân ảnh, chút nào không bận tâm hình tượng gào khóc lên. Ta rất sợ hãi, đã chết, tất cả mọi người đã chết, không liên quan chuyện của ta không nghĩ. Nàng nói chuyện nói năng lộn xộn, cố phụ không để ở trong lòng, chỉ cho rằng nàng là sợ hãi, cố Văn Cảnh lại đặc biệt chú ý một chút. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi vì cái gì muốn hại chết Lục gia mọi người? Lục Văn Quân đã chịu kinh hách co rúm lại một chút. Không phải, ta không có, ta chỉ là muốn cho hắn một người đi tìm chết, không có tưởng diệt Lục gia Mãn Môn. Là nó không chịu ta khống chế, ta không phải cố ý, ta không nghĩ, nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng, đều là Lục gia người sai, là bọn họ đáng chết, ai đều không thể ngăn cản ta là tướng phủ Thiên Kim. Ta là cố gia tiểu thư. Cố phụ nguyên bản vẻ mặt lo lắng dần dần trở nên lạnh nhạt lên, thất vọng lại thống khổ nhìn Lục Văn Quân. Hiện tại hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm, Lục gia Mãn Môn bị giết, phỏng chừng cùng Lục Văn Quân thoát không được can hệ, hơn nữa Lục Văn Quân trong miệng để lộ ra tin tức quá nhiều. Nàng nói, chỉ nghĩ làm hắn một người chết, người kia là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại liên hệ đến mặt sau nàng chấp nhất nói chính mình là tướng phủ Thiên Kim nói, cố phụ tự nhiên đoán được ra tới, Lục Văn Quân là muốn giết Lục phụ, mượn này trở lại cố gia. Rốt cuộc nàng mẹ đẻ mất sớm, chỉ cần cha ruột lại đã chết, Lục gia từ ác độc mẹ kế đương gia, kế thừa gia nghiệp đệ đệ lại không phải nàng cùng mẫu bảo đệ, cố gia lại như thế nào nhẫn tâm đem nàng lưu tại Lục gia cái này hổ lang trong ổ đông. Nàng tự nhiên có thể đạt thành rời đi Lục gia trở lại tướng phủ tâm nguyện, như vậy nàng liền vẫn là tướng phủ Thiên Kim. Thậm chí lại ác độc chút, nàng hại chết Cố Minh Thu, nàng chính là cố gia duy nhất Thiên Kim. Cố phụ ở biết Lục Văn Quân có thể làm ra giết hại thân phụ sự tình tới lúc sau, không tiếc bằng đại ác ý tới suy đoán nàng, dâu bé. Cố Văn Cảnh nhìn nội tâm đã chịu cực đại chấn động cố phụ, đãi hắn cảm xúc bình phục xuống dưới sau, mở miệng hỏi. Cha, phụ trách Lục gia diệt môn án chính là ai? Chúng ta đem Lục Văn Quân giao cho hắn đi. Cố phụ nhìn biểu tình lạnh nhạt, không hề có ngoại ý muốn chi sắc nhi tử, chần chừ hỏi. Văn Cảnh, ngươi có phải hay không đã sớm biết Lục Văn Quân không thích hợp? Cố Văn Cảnh nói, đúng vậy, ta có một việc vẫn luôn không dám nói cho cha mẹ sợ các ngươi lo lắng. Kỳ thật ta phát hiện chính mình đôi mắt có thể nhìn đến rất nhiều người thường nhìn không tới đồ vật, tỉ như quỷ quái. Muội muội lúc trước sinh quái bệnh, ta liền phát hiện muội muội là bị Lục Văn Quân sử dụng âm quỷ bám vào người, còn có cái kia Thiên Vân tự Bình Dương đại sư, trong thân thể hắn cũng dưỡng một con âm quỷ, hắn cùng Lục Văn Quân là một đám. Đến nỗi kia cái gì lấy người sống tâm làm thuốc, tất cả đều là gạt chúng ta. Cố phụ khẽ nhíu mày, Lục Văn Quân là muốn làm cái gì? Cố Văn Cảnh nói, Lục Văn Quân nói nguyện ý lấy chính mình nhân tâm làm thuốc đi cứu Mính Thu Khi. Các ngươi có phải hay không thực cảm động? Các ngươi có phải hay không luyến tiếc lấy nàng mệnh đi đổi Mính Thu Tam thành mạng sống cơ hội? Trên thực tế Lục Văn Quân chính là lấy loại này phương pháp ở diệt trừ Mính Thu đồng thời, lại ở chúng ta trước mặt biểu hiện ra xả thân cứu người hình tượng, làm chúng ta càng sùng ái nàng, củng cố nàng địa vị. Nếu không phải ta lúc ấy chèn ép nàng không thể không thật lấy chính mình tâm làm thuốc cứu Mính Thu, nàng còn sẽ không làm kia chỉ âm quỷ rời đi Mính Thu thân thể. Cha, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, nàng mới vừa nói muốn liều mình cứu muội muội thực mau liền chuyển biến tốt đẹp, này thật sự quá xảo sao? Vâng, còn có ngày thường, Lục Văn Quân cùng muội muội ở chung chung, luôn là làm bộ ở trong lúc lơ đãng biểu hiện ra chính mình thiện lương hào phóng, cho các ngươi cảm thấy muội muội tính tình không hảo còn ái xử tiểu tính tình. Ta không dám nói ra Lục Văn Quân dưỡng âm quỷ một chuyện, chính là sợ rút dây động rừng. Lại không dám làm nàng lưu tại trong nhà, sợ nàng hại các ngươi. Vì thế liền nghĩ cách đem nàng đưa về Lục gia, ta mặt khác lại nghĩ cách đối phó nàng cùng với nàng sau lưng đồng lõa. Chỉ là không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể như vậy phát dồ dùng âm quỷ hại Lục gia trên dưới mấy chục khẩu người. Cố phụ yên lặng nghe Cố Văn Cảnh nói xong, cả người còn có chút hoảng hốt, cảm giác thực không chân thật. Hắn hỏi, Văn Cảnh, ngươi thật có thể thấy quỷ quái sao? Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được, không chỉ có là thấy được quỷ quái, ta còn có thể chảo quỷ quái. Hắn đã quyết định biểu hiện ra chính mình bộ phận thực lực. Bởi vì thế giới này quỷ quái thật sự quá đặc thù, Cố Văn Cảnh phát hiện, này đó quỷ quái trên người đều ẩn chứa bộ phận thế giới pháp tắc chi lực, chính là nói thế giới này pháp tắc là cho phép quỷ quái ra đời trưởng thành. So với nhân loại, thế giới pháp tắc càng yêu tha thiết này đó quỷ quái nhóm. Cố Văn Cảnh tính toán về sau quang minh chính đại trào quỷ, tự nhiên không thể vòng qua cố phụ cố mẫu, cho nên hắn liền cùng cố phụ nói chính mình thiên phú dị bẩm, trời sinh là có thể gặp quỷ trào quỷ. Cố phụ tâm tình vạn phần phức tạp, hắn nhìn Cố Văn Cảnh, lại nhìn có điểm điên khùng khùng Lục Văn Quân, thở dài. Chúng ta đi thôi. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh bắt lấy Lục Văn Quân đi theo cố phụ rời đi thời điểm, phát hiện nguyên bản ở Lục gia trong nhà siêu tập hung thủ phạm tội chứng cứ nha dịch đều đã biến mất không thấy, thay thế chính là một đám hắc y nhân, mà Cố Văn Cảnh từ đám hắc y nhân này trên người thấy được nồng đậm âm khí, mỗi một cái hắc y nhân trong cơ thể đều cất giấu một con âm quỷ. Cố phụ nhìn đến này đàn hắc y nhân khi, biểu tình hơi sửng sốt, sau đó chiều trong đó dẫn đầu hắc y nhân đi đến. Phương chỉ huy sứ, lão phu dưỡng nữ Lục Văn Quân là Lục gia người sống sót duy nhất, bất quá nàng hẳn là cùng hung thủ có chút liên hệ, lão phu vì tị hiềm cũng không tiện đem người mang đi, liền đem nàng giao cho chỉ huy sứ. Hắc y nhân thủ lĩnh phương chỉ huy sứ nhìn thoáng qua Lục Văn Quân, tái nhợt sắc mặt hơi đổi. Đối thủ hạ một người hắc y nhân gật gật đầu. Đem người mang đi, sau đó hắn đối cố phụ xả ra một mặt cứng đờ tươi cười. Đa tạ cố tướng, cố phụ cười đến cũng thực miễn cưỡng. Phương đại nhân khách khí, cố phụ mang theo Cố Văn Cảnh rời đi Lục gia. Ở hồi tướng phủ trên đường, cố phụ đối Cố Văn Cảnh nói. Vị kia phương đại nhân, chính là hoàng thất kia chi bí mật thế lực âm dương vệ chỉ huy sứ. Vi phụ đã từng ở bên cạnh bệ hạ gặp qua phương đại nhân vài lần. Cố Văn Cảnh nói, cha, ta nhàn đến những cái đó hắc y nhân trong cơ thể đều có một con âm quỷ, liền cùng Lục Văn Quân cùng Bình Dương đại sư giống nhau. Bất quá bọn họ trong cơ thể âm quỷ càng cường một ít. Kỳ thật từ dưỡng quỷ người sắc mặt là có thể nhìn ra được bọn họ dưỡng ở trong cơ thể âm quỷ mạnh yếu. Âm quỷ càng cường, dưỡng quỷ người khí sắc liền càng kém. Cái kia âm dương vệ phương chỉ huy sứ là một chúng hắc y nhân trong một người cường đại nhất, sắc mặt của hắn cũng là nhất trắng bệch, trong cơ thể sinh cơ cũng là nhất mỏng manh. Cố Phụ lâm vào trầm tư, Cố Văn Cảnh không có quấy rầy hắn, vẫn luôn ở xe ngựa mau chạy đến tướng phủ thời điểm, Cố Phụ bỗng nhiên mở miệng nói. Ta nhớ ra rồi, ta giống như đã từng từ một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá, dưỡng quỷ sư có thể đem quỷ quái dưỡng ở trong cơ thể, mượn dùng quỷ quái lực lượng. Âm dương vệ người hẳn là đều là dưỡng quỷ sư, chỉ là dưỡng quỷ sư cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể làm, Lục Văn Quân là như thế nào tiếp xúc đến. Còn có cái kia Bình Dương đại sư, Cố Văn Cảnh hỏi, cha, ngươi là ở đâu bổn sách cổ thượng nhìn đến? Cố Phụ nói, kia muốn hỏi ngươi nương, những cái đó sách cổ đều là ngươi nương mang đến của hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố gia là ở Cố Phụ này một thế hệ mới lên. Nhưng thật ra cô mẫu xuất thân thế gia, nhiều thế hệ truyền thừa lưu lại sách cổ vô số. Cố mẫu gả cho Cố Phụ khi, của hồi môn chung có vài cây dương sách cổ viết tay bổn, này đó sách cổ đều là một cái gia tộc truyền thừa căn bản. Cố Văn Cảnh hỏi, kìa người tính như thế nào giải quyết Bình Dương đại sư? Cố Phụ hừ lạnh một tiếng, nói, dám hại nữ nhi của ta, ta đương nhiên sẽ làm hắn trả giá đại giới. Trở lại tướng phủ. Cố Phụ cùng Cố Văn Cảnh vừa vào cửa liền nhìn đến Cố Mẫu đang ở chính đường chờ, Cố Minh Thu cũng bồi ngồi ở một bên. Cố Mẫu hướng hai người phía sau nhìn nhìn, hỏi, Văn Quân đâu, các người không phải đi tiếp Văn Quân sao? Cố Phụ biểu tình có chút khó coi, Cố Mẫu trong lòng sinh ra không ổn dự cảm. Có phải hay không Văn Quân đã xảy ra chuyện? Cố Văn Cảnh thấy Cố Phụ chậm chạp không mở miệng, hắn liền nói. Nương, ngài đừng nhớ thương chạm đất Văn Quân. Lục gia diệt môn sự, nàng chính là đầu sỏ gây tội, nàng vì thuận lý thành chương trở lại Cố gia, liền muốn giết nàng thân sinh phụ thân, chỉ là không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng vượt qua nàng dự tính. Cố Mẫu khiếp sợ nói, sao có thể, Văn Quân một nữ hài tử, sao có thể động thủ giết người. Cố Văn Cảnh nhìn nhìn biểu tình có chút mờ mịt vô thố Cố Minh Thu, hắn đối Cố Minh Thu nói. Minh Thu, việc này không liên quan chuyện của ngươi, tới. Cùng đại ca đi dạo hoa viên. Hắn đem Cố Minh Thu mang đi, đến nỗi Cố Mẫu bên này, liền giao cho Cố Phụ đi giải thích. Cố Phụ từ Lục gia mãn môn bị giết hung thủ không phải người, đến Lục Văn Quân là cây dưỡng quỷ sư, tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho Cố Mẫu, bao gồm Lục Văn Quân đã từng thao túng âm quỷ muốn hại chết Cố Minh Thu hành vi, cũng không có giấu giếm. Quảng cáo, cách chương.